Nhưng đến Vũ Vực lại không coi vào đâu. Đương nhiên sẽ không đối mặt Uyên Bạch tục danh quá mức quen thuộc. Các hạ coi như là đan các người. Làm sao, người ngay cả đương nhiệm đan các chủ cũng không nhận ra. Mặc Uyên Bạch cười, cách chương.